Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 10 của bộ truyện ngôn tình có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Tập 10 rất hay và thú vị, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trà Khanh thay một bộ quần áo đơn giản, cầm mấy túi quà ngồi ở bàn gỗ. Bà Ngọc nhìn ông Phúc ruột gan nóng như lửa. Bà thật không thể nào an tâm để con sang nhà đó một mình. Hay là mẹ sang cùng con nhé? Con này, bà ấy đang bị bệnh. Nếu có kích động quá thì con đừng nán lại lâu nghe không? Ông Phúc dặn dò. Trà Khanh cũng lo lắng không kém, nhưng nhìn sắc mặt mẹ cố nặn ra một nụ cười. Ba mẹ sao vậy? Con ra mắt nhà chồng mà. Con ở chơi một buổi tối rồi Việt đưa con về. Có anh ấy rồi, ba mẹ đừng lo lắng. Việt đã đến đầu ngõ, nhìn Trà Khanh trong bộ quần áo không thể bình thường hơn, anh bật cười. Có cô gái nào về ra mắt bạn trai mà cố ăn mặc xấu thế không? Anh đón mấy túi quà trên tay cô trêu chọc. Em mua mấy bộ đồ này ở chợ Bến Thành à? Sao vậy anh, cũ quá à? Không cũ nhưng lạc mốt, anh thích em mặc váy. Em sợ mặc váy gây ấn tượng không tốt. Việt nghe mà thương. Cảm nhận được Trà Khanh đang rất bị áp lực, anh ôm gương mặt cô hôn lên trán. Không sao đâu em, em mặc thế nào cũng không làm cho bớt xinh được, thả lỏng thư giãn nào, trước sau cũng phải đối diện, cho nên cứ xem như đó là chuyện hiển nhiên, còn có anh ở đây, em sẽ không một mình đâu. Trà Khanh hít sâu một hơi ngồi lên xe vòng tay ôm Việt, chặng đường đến nhà anh chưa đầy 4 cây số mà cô thấy nó dài đằng đẵng. Chống ngực không thể kiểm soát đập mạnh, cuối cùng cũng về đến nhà. Chuông cửa vang lên chỉ một tiếng, bà Mỹ đã mở cửa. Cô vội giật tay ra khỏi tay Việt, cúi thấp người. Cháu chào bác ạ. Bà Mỹ quét mắt một lượt qua người Trà Khanh lạnh lùng. Vào đi. Trà Khanh đặt những túi quà lên bàn trà không dám ngồi. Việt nắm tay cô vỗ nhẹ. Em ngồi đi, anh vào pha nước cam cho em nhé. Không cần đâu anh, em uống nước lọc cũng được. Con vào pha cho mẹ ly nước chanh, pha thêm cho con Khanh một ly nữa. Việt đứng lên vào bếp, tay pha nước, mắt vẫn để ở bàn ngoài kia. Trà Khanh thấy anh đi vào, mới lấy hết sức bình tĩnh nhìn vào cốc nước trước mặt rồi nói. Bác, con, hôm nay con đến đây là để xin lỗi bác. Chuyện bố mẹ con... Bố mày giết người, mẹ mày cướp chồng à? Hai tiếng giết người và cướp chồng đâm thẳng vào đầu, khiến cả người Trà Khanh co rút, gân xanh hai bên trán giật mạnh. Bác, con thật sự xin lỗi. Con thay mặt bố mẹ con, giờ có đổi lại được mạng không mà xin. Nếu làm gì để được bác tha thứ, con xin làm. Cô nói thật, con thật sự muốn thay bố mẹ chuộc lỗi, xin bác cho phép con và anh Việt yêu nhau. Bà Mỹ bĩu môi dài, ánh mắt như dao phay muốn băm nát đứa con gái trước mặt. Bà lẩm bẩm, còn đĩ non không khác gì con mẹ một nét nào. Việt bê hai ly nước ra phòng khách, thấy mặt Trà Khanh tái đi nhíu mày nhìn mẹ. Anh ngồi xuống đặt ly nước trước mặt bà. Mẹ coi đã vừa miệng chưa? Anh nắm bàn tay nhỏ của Trà Khanh, chặn lại sự run rẩy của cô. Em uống nước chanh ấm đi, sao tay lạnh thế này? Trà Khanh cười trừ rút tay khỏi tay anh, đưa cốc nước chanh lên miệng nhấp một ngụm. Nước chanh trôi xuống dạ dày như axit đậm đặc, cồn cào ruột gan. Mẹ, hôm nay con đưa Trà Khanh về ra mắt mẹ, mong mẹ đón nhận cô ấy. Chuyện quá khứ có lẽ nên cho qua. Con muốn từ nay về sau sẽ cùng Trà Khanh phụng dưỡng mẹ. Mẹ có trách phạt gì chúng con xin nhận. Bà Mỹ thở dài ảo não. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bây giờ hiện đại rồi, có cấm cũng không cản được. Trà Khanh và Việt nhìn nhau, không thể tin nổi lời bà Mỹ nói. Việt nhìn vào ánh mắt của mẹ. Đáng lẽ anh phải rất mừng vì mẹ nói ra những lời này. Nhưng sao thấy có gì đó lạ lùng không thật. Trà Khanh vẫn còn hoang mang. Cô không thể ngờ bà dễ dàng tha thứ cho mình. Hôm qua Việt đã nói rất nhiều về mẹ. Về hiềm khích của mẹ đối với gia đình cô. Cả chuyện mẹ cấm anh yêu cô trong những năm tháng trung học. Và cả nỗi đau của mẹ khi mất tất cả trong quá khứ. Cô đã rất sợ bà không thể nhìn mặt mình. Nhưng bây giờ nghe được bà nói như vậy, Trà Khanh rất xúc động. Cô quỳ xuống sàn lạnh ngắt, giọng nói nghẹn lại. Bác, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác đã cho phép con được qua lại với anh. Đứng lên đi, không con trai tôi nó lại nghĩ tôi bắt nạt người yêu nó. Trà Khanh ngồi ngay ngắn trên ghế vẫn còn kích động đến gương mặt đỏ lên. Việt nhìn mẹ rồi nắm tay cô mỉm cười. Hy vọng bầu trời từ hôm nay sẽ không còn giông tố. Sau hôm ra mắt mẹ Việt, Trà Khanh cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Cô tự nhủ sẽ học cách làm vợ, làm con dâu thật hiếu thuận để chuộc lại những lỗi lầm của ba mẹ mình gây ra cho mẹ anh. Tâm trạng vui vẻ thoải mái cũng khiến công việc được hanh thông. Cô cầm tiền thưởng xếp loại tháng này, mở sổ ghi chép thu chi tính toán cộng cộng trừ trừ cho các khoản nội thất của căn hộ mới. Tổng chi phí thi công và nội thất hết 300 triệu, vừa hết tiền tiết kiệm còn dư 10 triệu đồng. Cô ngồi ngẫm nghĩ, lần trước đến nhà Việt, cô nhận thấy bác gái mặc chiếc áo len đã cũ. Mùa thu đến rồi, thời tiết miền Nam cũng không phải là lạnh, nhưng tiết trời ban đêm khá se và gió. Việt chắc chẳng bao giờ để tâm chuyện ăn mặc cho mẹ. Trà Khanh lội mạng tìm đặt hai chiếc áo len, mua thêm một đôi giày đế mềm made in Việt Nam cho bác. Mua vài cái áo sơ mi để Việt đi làm, cho bà Phúc một cái áo, mẹ Ngọc một cái áo. Trong tay còn một nửa tiền, lại suy nghĩ tiêu pha thế nào cho hợp lý, thì điện thoại reo. Cô nhìn số điện thoại lạ, chần chừ một lúc vuốt nghe. Vừa nghe tiếng của người bên kia, Trà Khanh kích động đến mức tay cầm điện thoại hơi run. Cô tắt máy rồi vớ lấy túi sách và chìa khóa xe, chạy thật nhanh xuống hầm gửi xe. Quên cả xin phép trưởng phòng về sớm. Đến quán cà phê thấy bà Mỹ đã ngồi chờ sẵn, Trà Khanh vẫn chưa hết mặc cảm, dè dặt ngồi đối diện với bà. Bác chờ con lâu chưa ạ? Xin lỗi bác đường tắc nên con chậm một chút. Ừ, cũng lâu, uống gì gọi đi. Trà Khanh gọi bồi bàn cho cô một ly nước cam. Bà Mỹ nhìn lướt qua thấy Trà Khanh khác hẳn với hôm đến nhà. Trông có vẻ tươi tắn, đúng chất công sở sành điệu. Bà lẩm bẩm, hôm đó ra vẻ hèn hạ để tranh thủ tình thương chắc. Trà Khanh nghe tiếng nho nhỏ không rõ nhìn lên bà Mỹ. Dạ, bác nói gì con không nghe. Bà Mỹ quay ngoắt thái độ cười rất tươi. Không có gì cả, tính nói hôm nay con xinh quá, tí nữa là không nhận ra. Con cảm ơn bác, vậy hôm nay bác gọi con đến đây là... Cũng không có gì to lớn cả. Có chuyện này khó nói với thằng Việt. Mẹ con không hợp nhau tính nói với con. Dạ, bác cứ nói con nghe. Không biết thằng Việt làm việc rồi để tiền ở đâu. Mang tiếng được cục mời về làm chuyên viên. Mà tháng đưa cho mẹ được mấy triệu bạc. Trà Khanh chột dạ. Nếu bác ấy mà biết Việt mua căn hộ riêng, thì không biết sẽ thế nào nữa. Chắc hẳn cô sẽ bị hiểu nhầm dụ anh mua. Tiền lương của Việt cũng không phải là thấp. Anh có làm thêm bên ngoài nhưng còn trả nợ ngân hàng. Hẳn là vậy nên không đưa tiền cho mẹ tiêu pha thoải mái. Chuyện này con cũng không biết vì con cũng ngại hỏi lương của anh ấy. Chúng con mới chỉ yêu cho nên con không dám tò mò. Vậy đó, đi nước ngoài về tháng đưa cho mẹ được 3 triệu. Mẹ thì không có việc làm, lương hưu cũng không có. Những năm qua, nó đi chớ gửi một đồng. Con nghĩ coi. Bác bán lặt vặt ở chợ đủ sống làm sao được. Trà Khanh cắn môi. Việt lại để mẹ khó khăn vậy sao? Cô bỗng thấy thương bà Mỹ. Đàn ông con trai không hiểu chi phí sinh hoạt hàng ngày rất tốn kém. Bác ấy lại chỉ có sạp hàng hoa quả. Anh thật đáng trách. Bà Mỹ nhìn ánh mắt đồng cảm của Trà Khanh. Đoán con trai mình không nói với nó chuyện tiền bạc trong gia đình. Bà ra vẻ mệt mỏi thở dài. Bác vay tiền tiêu pha mỗi tháng, lãi cộng dồn không biết sao mà giờ lên mấy chục triệu. Bữa trước nói nó đưa cho 30 triệu rồi, giờ không dám nói nữa. Nó lại mắng mẹ té tát. Nó đâu biết mẹ ở nhà khó khăn ra sao. Trà Khanh hiểu ngay ra vấn đề. Cô thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc nhận được điện thoại của bà Mỹ, cả người cô căng như dây đàn. Cô lo bà gọi đến để cấm cản chuyện yêu đương hoặc nhắc lại bi kịch ngày đó. Dạ, con sẽ không nói với anh Việt đâu. Bác nợ bao nhiêu? Nếu không quá lớn để con liệu xem. Nợ ban đầu 50 triệu, giờ tiền lãi nữa gần 80. Vay của bà Sáu trong xóm bờ sông. Bà ấy nói không trả thì sẽ báo lên cơ quan thằng Việt. Bác sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nó quá. Nó mới đi làm được mấy tháng. Bác đừng lo, con có tiền tiết kiệm riêng. Làm vậy sao được? Thằng Việt nó mà biết lại trách bác lấy chuyện xưa ra để ép buộc. Con có giúp bác thì đừng nói cho nó. Cứ động đến con là nó như chạm phải mạch lại cằn nhằn với mẹ. Nghe vậy Trà Khanh lại càng cảm thấy mình có trách nhiệm chuộc lỗi hơn. Con sẽ không nói với anh Việt đâu ạ. Có gấp trăm ngàn lần từng này cũng không thể chuộc hết tội lỗi của bố mẹ con. Sáng mai con sẽ rút tiền gửi cho bác được không ạ? Bà Mỹ hết nhìn ra đường đến nhìn cốc nước sốt ruột. Chiều nay được không? Để lâu bác sợ chúng nó. Được được, con chở bác qua ngân hàng rút tiền rồi lấy luôn. Bác với con đi nhanh kẻo hết giờ giao dịch. Bà Mỹ thở phào xách túi đứng dậy. Trà Khanh gọi thanh toán xong cũng vội vàng ra xe chở bà Mỹ đến ngân hàng. Cô rút tròn 100 triệu đưa cho bà Mỹ, thêm tiền chi tiêu, rồi chở bà đến một con hẻm rất sâu. Bà Mỹ nói cô về trước, bà sẽ về sau. Trà Khanh nhìn theo bà, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Số tiền đó lớn nhưng cũng là nhỏ. Bác gái đã chịu mở lòng, đã chịu tâm sự với cô là thành công lớn rồi. Trà Khanh hào hứng gọi điện thoại cho Việt, hỏi anh đang làm gì rồi quay xe về nhà anh. Việt vừa đến nhà, không thấy mẹ đâu, nhà cửa lộn xộn, quần áo đồ đạc để khắp nơi. Anh thả máy tính, định dọn dẹp thì nghe tiếng chuông vội đi ra mở cửa. Ngạc nhiên tột độ khi con mèo nhỏ đứng trước cửa nhà cười rất tươi. Trà Khanh nhảy bổ vào lòng anh, hai thân thể trẻ trung nóng bừng dính sát vào nhau. Cửa còn chưa kịp đóng vẫn mở toang. Việt tựa lưng vào khung cửa, cúi đầu ngắm nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều trong lòng mình. Trà Khanh mặc bộ vest màu trắng chỉnh tề, xương quai xanh lấp ló sau cổ áo, vòng eo nhỏ nhắn thon thả lộ ra dưới chiếc áo crop top màu đen. Cô thanh mảnh trong ngần tựa đóa hoa trà trắng. Sao lại đến đây đột ngột thế này? Để kiểm tra xem có trà xanh nào trong đây em muối mắm. Việt phì cười thành tiếng. Đóng cửa lại ôm Trà Khanh vào phòng đổ ập xuống sofa. Anh không thích uống trà xanh, chỉ thích uống Trà Khanh thôi có được không? Trà Khanh cười tít mắt, ôm cổ anh chủ động gắn môi vào. Ánh sáng ngọt ngào len lỏi giữa hai đôi môi. Tất cả âm thanh trong phòng đều biến mất. Con mèo trên tường cao nằm bên cuộn len dương mắt nhìn hai người kia. Cứ vậy mà diễn đoạn tình cảm trước mắt nó. Trà Khanh một lần nữa ôm anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh rồi lại hôn. Hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ thoải mái. Việt nhìn khuôn mặt hồng nhuận như hoa anh đào. Đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ ảo, mông lung, vô cùng phong tình. Anh tìm kiếm xem điểm nào trên gương mặt cô, cho thấy sự khác biệt trong chủ động đã lâu không thấy này. Sao anh nhìn em kỹ vậy? Mặt em có gì à? Không có gì. Không có gì sao nhìn? Nhìn bù những năm qua. Trà Khanh của anh xinh đến nỗi nhìn thế nào cũng không đủ. Trà Khanh xấu hổ, ngọt ngào thấm đẫm khắp cơ thể. Cô lăn vào lòng anh giấu khuôn mặt không nhịn được đang nở rộ. Việt khẽ cười, ôm gọn người yêu trong lòng. Anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Anh này, em thấy anh nên quan tâm đến mẹ hơn. Anh đi cả chục năm rồi bác ở nhà một mình. Người già thường hay có cảm giác cô đơn. Anh không ở gần mẹ được thì cũng phải bù đắp bằng kinh tế cho mẹ chứ. Từ tháng sau em sẽ góp cùng anh 10 triệu trả lãi ngân hàng. Anh bớt lại tiền đưa cho bác nhé. Việt chợt hiểu ra vì sao cô đến đây. Chưa thì hỏi sai áo sai giày của mẹ anh. Chiều lại lao đến đột ngột thế này. Hóa ra con dâu tương lai đang sốt sắng lo cho mẹ chồng. Anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, khẽ cắn vào môi Trà Khanh một cái. Em không cần lo lắng chuyện này. Anh vẫn đưa tiền cho mẹ hàng tháng. Em để tiền đó còn lo nội thất, anh gánh được. không muốn người yêu anh phải nhọc nhằn đến vậy đâu. Công ty anh thành lập cùng bạn, tháng sau có lợi nhuận rồi. Anh sức dài vai rộng mà, vẫn chưa phải cố đến quá sức. Em cố hơn một tí cũng được mà. Từ trước đến nay ba mẹ chiều lắm rồi, từ nay sẽ tự lập, còn phải làm mẹ nữa. Thật à, em có dấu hiệu gì chưa? Chưa thấy gì cả. Trà Khanh cũng hào hứng kể cho anh nghe chuyện mình mới được thưởng, chuyện thiết kế căn hộ như thế nào, sẽ sinh con rồi sống ra sao. Việt chống cằm ngắm cô thao thao bất tuyệt về tổ ấm trong tương lai. Cô ấy truyền năng lượng sang anh, vui tươi và hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, Trà Khanh bắt vào thi công nội thất cho tổ ấm của hai người. Hai người tất bật dọn nhà cửa, Trà Khanh bày biện phụ kiện cho căn bếp nhỏ. Trước đây Huy mua biệt thự, cô không phải động vào bất cứ thứ gì, chỉ xách vali về ở, nhưng cô lại không thấy hào hứng một chút nào. Song căn hộ này vô cùng hào hứng với từng món đồ trang trí nhỏ xíu trong nhà. Có lẽ đây là mồ hôi công sức của hai người. Việt đóng khung treo ảnh chụp của hai người trong phòng ngủ, ngắm nghía thật hài lòng, rồi ra phòng bếp ôm Trà Khanh từ phía sau, thơm vào lớp mồ hôi rịn ra ở thái dương của cô. Mệt không? Anh nói thuê người đến dọn không chịu. Em thích tự dọn, người ta đến là mình phải đứng chỉ đạo còn mệt hơn. Ngày mai chuyển đến đây ở luôn nhé. Không, để bác ở một mình sao được. Cuối tuần sẽ về bên kia với mẹ. Ngày thường mẹ đi lễ lạt cả ngày có ở nhà đâu. Không được, lúc nào cưới rồi về. Anh còn chưa nói với bác, đã đăng ký kết hôn cơ mà. Việt nhìn vào ánh mắt Trà Khanh, biết cô chờ đợi một lễ cưới, nhưng anh giờ vẫn chưa đủ điều kiện. Anh mới về Việt Nam, lại mua nhà cửa, sợ cưới về cô sẽ phải nặng lòng kinh tế. Trà Khanh, chờ anh nhé, 3 tháng nữa mình kết hôn được không? Trà Khanh chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu anh đang chăn trở điều gì. Cô nhéo hai má của anh lắc lắc. Không, em năm nay 26 tuổi, người ta kiêng cưới hỏi đó. Năm sau cũng được mà, đằng nào cũng kết hôn rồi. Cưới hay không với em không quan trọng. Sao anh cứ muốn buộc em vào vậy? Hai đứa ở hai nhà thi thoảng gặp nhau chả tình cảm hơn à? Anh muốn về chung một nhà. Chờ anh không muốn làm qua loa. Sẽ là một đám cưới đầy đủ để em hạnh phúc nhất. Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Anh nhìn cho em xem lọ hoa này để đây được không? Tiếng chuông cửa réo rắt cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Trà Khanh đặt lọ hoa xuống chạy ra mở cửa. Một bà thím lạ hoắc lạ hơ. Con chào thím, có việc gì không ạ? Cô mới chuyển đến đây sao? Tôi hàng xóm bên kia cách mấy căn. Dạ, con chưa chuyển hẳn, mới sửa sang thôi. Tôi thấy người mới đến qua hỏi thăm. Vậy cô là mẹ đơn thân mua đây sao? Trà Khanh phì cười ngắt lời bà thím. Dạ không, nhà này chồng con mua, chồng con đang dọn nhà. Chồng con tên Việt, con tên Khanh. Lúc nào hoàn thiện mời thím vô chơi, đang bể bộn quá con không dám. Thôi tôi về, sau còn tới. Bà thím quay ngoắt đi về phía hành lang, Trà Khanh vui vẻ đi vào nhà tiếp tục dọn dẹp. Bà Mỹ đóng tiền làm lễ cúng trừ tà ở điện của thầy. Trên điện thờ đủ các loại hoa quả, bánh trái, thịt thà. Bên dưới là con hầu kéo xe phu ngựa tiền vàng, lễ lạt đã đầy ắp. Cúng bái một hồi, khói hương khiến mắt mũi cay xè. Ông thầy đưa cho bà một bọc lỉnh kỉnh những túi vải nhỏ. Trong này là để kiểm soát linh hồn của con bé đó. Bà về pha cái bột này vào nước cho nó uống mỗi ngày một gói. Còn đây là bùa, bỏ vào gối con bà. Nó thấy con kia là tự khắc khiếp vía mà chán bỏ. Mắt bà Mỹ sáng rực, kính cẩn cầm lấy bùa, ngẫm nghĩ một lúc bà tâu. Bẩm thầy, thuốc của con hết rồi, thầy có thể bán thêm cho con không? Từ dạng thuốc đó đến giờ con thấy ngủ ngon lắm. Đúng là nước thánh có khác, rất hiệu nghiệm thầy ạ. Thuốc thì còn đó, nhưng mà cũng phải mua như lần trước, bà muốn bao nhiêu? Cho con một chai. Con chỉ mang có 10 triệu đây, uống hết con lại xin thầy tiếp. Ông thầy sai ra nô, lấy ra một cái chai nhựa to như coca chai đại đưa cho bà Mỹ. Trong đó là thứ nước màu trắng đục, mùi ngai ngái. Bà Mỹ nghĩ đến hôm nào trước khi đi ngủ, cũng uống nước này mình mới được ngủ ngon. Phấn chấn trả tiền rồi cất vào giỏ sách chào thầy đi về. Một thằng sa nô của thầy hớt hải chạy vào, ghé tai thầy nói nhỏ. Chỉ 3 giây sau, mắt thầy cúng long lên toàn lòng trắng, người rung lắc dữ dội gọi giật lại. Bà đứng lại, người đàn bà kia đứng lại ngay, có tin dữ. Bà Mỹ giật mình quay vào điện thờ dập đầu lia lịa. Xin quan cho con biết tin, xin quan cứu độ cho con. Bà cẩn thận, nam tử có điền trạch, nhưng nữ quỷ đã nắm giữ, điền trạch rất lớn, thậm chí cả công danh. Bà Mỹ không hiểu gì, nhưng nghe cái nữ quỷ đã nắm giữ là chẳng có điểm lành. Zano của ông thầy hiểu ý ghé tai bà nói nhỏ. Thầy nói là con trai bà có đất đai tiền bạc, nhưng con quỷ kia nó cầm hết rồi. Về nhà hỏi coi có đúng nó mua nhà cửa đất đai cho con kia không? Thầy tôi phán chưa bao giờ sai đâu. Quan nhập vào thầy báo mộng đấy. Thầy ơi, nhờ thầy chỉ giáo làm sao con lấy lại được từ con tiện tỷ đó. Cái này phụ thuộc vào con trai bà, chúng tôi bó tay thôi. Bác thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho gái có đòi được không? Quan báo cho bà để bà biết mà lo liệu. Cứ về coi tin tức của quan có đúng không? Tôi thấy bà là vẫn chưa tin lắm đâu đó. Theo các cụ là phải thành tâm cúng bái, tin tuyệt đối. Đợt này làm không được thì nó là nữ quỷ lâu năm sẽ phải cúng bái đợt sau. Con tin thầy tuyệt đối. Con sẽ về, sẽ cho nữ quỷ uống ngay. Con cảm ơn thầy. Bà Mỹ dẫn đến run lập cập, mặt bà đỏ như quả ớt, vội vàng chào thầy, rồi xách túi đi về nhà. Nhà vắng tanh đã 6 giờ chiều, mà thằng con trai chưa thấy về. Bà mở máy điện thoại định gọi hỏi cho ra nhẽ, thì nhận được tin nhắn con báo không ăn cơm tối. Bà Mỹ cất kín thuốc và bùa vào tủ khóa lại, rồi đi sang phòng con trai. Bà thở hồng hộc chạy lại chỗ tủ quần áo của Việt, lôi hết sách vở của anh mở tung tóe. Thằng con bà để tiền ở đâu? Trong phòng không có két sắt, quần áo không có, vậy thì hẳn là nó giấu đâu ở tủ sách. Bà lôi hết các ngăn kéo thì thấy tờ hợp đồng mua bán chung cư rơi ra. Bà nhìn vào hợp đồng suýt chết ngất. Chung cư 2 phòng ngủ, số tiền 4 tỷ đồng. Còn đĩ non kia chính xác là con quỷ dữ. Nó không những rút hết sinh khí mà còn tiền bạc của con trai bà. Bà Mỹ ôm đầu đau như búa bổ. Bà vật ra giường hai mắt đỏ lòm, nhìn lên trần nhà trắng toát. Bà Mỹ ôm lồng ngực muốn nổ tung. Máu nóng dâng lên cuồn cuộn. Một con ác quỷ dần dần trồi lên trong con người của bà. Trà Khanh đang mang tạp dề học nấu nướng với mẹ thì có điện thoại. Là mẹ Việt. Cô lau tay vào tạp dề vuốt nghe. Nghe xong cô vội cởi tạp dề vứt ở bàn chạy vội lên phòng thay quần áo. Bà Ngọc đi theo. Con đi đâu à? Ăn cơm xong hẵng đi. Bác Mỹ gọi con sang, nhờ trở đi hỏi thăm một người bạn mẹ ạ. Ba mẹ và anh chị cứ ăn nhé, không cần phần cơm con đâu. 7 giờ tối rồi còn đi thăm bạn bè nỗi gì nữa. Gọi thằng Việt đi cùng nhé con. Việt hôm nay về muộn, con sẽ nhắn cho anh ấy, mẹ đừng lo mà. Dạo này bác ấy cũng hay gọi con qua nhà chơi. Bà Ngọc nhìn con gái lật đật dắt xe ra khỏi nhà. Ngoài trời đã nhá nhem, lòng dạ không yên ổn. Bà đi đi lại lại trong nhà, tay cầm điện thoại vân vân, có nên gọi cho thằng Việt không? Dạo này bà Mỹ có vẻ thân thiết với con gái, nhưng bà vẫn thấy không được tự nhiên. Bà ấy mười mấy năm nay, 5 lần 7 lượt giáp tâm hãm hại con bé. Chẳng lẽ dễ dàng tha thứ cho nó, chỉ với 2-3 lần nói chuyện. Nếu giờ nhắn cho thằng Việt thì thành ra nghi ngờ mẹ nó. Trà Khanh đến nhà Việt bấm chuông mãi không có ai ra mở cửa. Lạ thật, bác ấy gọi cô đến đây mà sao lại không có nhà. Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà Mỹ, gọi mãi bà mới nghe giọng thều thào. Xuống sảnh, tôi ở dưới. Cô lại lộn xuống hầm lấy xe phóng ra sảnh, thấy bác gái đứng ở hoa viên mới thở phào. Lúc nãy nghe giọng bác gái không được tốt lắm, cô cứ lo bác ấy bị làm sao. Trà Khanh dừng xe lại. Con đây ạ. Bác lên con chở đi luôn. Làm gì mà mãi mới đến? Dạ giờ tan tầm nên tắc đường quá. Trà Khanh nhìn vào con mắt đỏ quạch của bà Mỹ, hơi co người lại. Cô cảm thấy bác ấy hôm nay khác với mọi ngày. Nhìn vào tay bà Mỹ cô càng thấy lạnh người hơn. Bà cầm mấy búp hương và hoa quả. Bác, mình đi thăm người ốm mà sao lại... Chết rồi. Trà Khanh dùng mình, thấy gió chạm vào gáy mình lạnh ngắt. Bàn tay cô đã xanh lại, đổ mồ hôi các đầu ngón. Sao vậy? Không đi à? Dạ con có. Bác đọc địa chỉ con đi luôn ạ. Cứ đi, đến đâu chỉ đến đó. Bà Mỹ nhanh chóng ngồi lên xe. Trà Khanh lấy hết sức bình tĩnh vặn tay ga. Chiếc xe như nặng gấp đôi ngày thường. Cô đi loạng quạng không vững. Bác ơi, giờ đi thế nào ạ? Đi thẳng ra ngoại thành, nó ở ngoài đó. Bác ơi, bạn của bác à? Làm sao lại mất? Tai nạn, đi đi. Thẳng rồi đến ngã ba kẹo trái. Tiếp đến kẹo phải, đi thẳng tầm một cây số là tới. Trà Khanh bấm bụng nhớ đường để đi theo lời bà Mỹ, không dám hỏi thêm gì nữa. Cô sợ hỏi đến những cái chết và lại nhớ đến chuyện năm ấy. Suốt quãng đường, bà Mỹ cũng không nói thêm câu nào. Bà cứ nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc trước mặt, nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười đáng sợ. Đến con đường vắng tanh vắng ngắt, hai bên là đồng ruộng, bà Mỹ kêu Khanh dừng lại. Tới rồi, đi vào. Trà Khanh dừng xe bên đường rồi đi theo bà Mỹ, cảm thấy lạnh người lo sợ. Từ hồi gặp lại bà Mỹ, cô chưa chứng kiến bà phát bệnh lần nào. Việt đã căn dặn cô rất kỹ những biểu hiện của bà. Nói năng nhát gừng, mắt đỏ hung dữ. Trà Khanh vội đi chậm lại, lần mò bật định vị trên đồng hồ kết nối với anh. Bà Mỹ đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm khiến cô giật mình. Làm cái gì mà đi như rùa bò vậy? Nhanh lên! Trà Khanh giả bước đi theo, mặt cắt không còn giọt máu. Bác gái đang lên bệnh thật rồi, cô phải làm sao đây? Bà Mỹ nắm cổ tay Trà Khanh kéo mạnh về phía trước. Trà Khanh nhìn thấy trước mắt mình là những ngôi mộ san sát, nhưng không to và khang trang như ở nghĩa trang của mẹ ruột cô và bố Việt. Chính xác hơn, đây là nghĩa địa, hoang sơ và chưa được quy hoạch. Cô bất giác chột dạ. Chẳng lẽ bạn của bác ấy nằm ở xa xôi thế này sao? Đến một ngôi mộ rất nhỏ, bà Mỹ dừng lại, thả tay Trà Khanh ra, ngồi xuống phủi bụi đất trên bia mộ. Hành động của bà rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Sau đó bà lấy hoa quả bánh trái ra thắp hương. Trà Khanh cũng ngồi xuống bên cạnh bà, rút khăn giấy trong túi, lau sạch bia mộ để nhìn rõ tên. Nhưng chưa kịp chạm vào thì bà Mỹ hất mạnh tay cô ra. Cút, con quỷ dữ không được động vào nó. Trà Khanh giật mình rụt tay lại, không dám chạm vào cũng không biết phải làm sao. Yên lặng để bà dọn dẹp rồi thắp hương. Bà Mỹ khóc, từng giọt nước mắt rớt xuống bia mộ. Bà nghẹn ngào sờ tấm bia nhỏ như chân quý cả gia tài. Có lạnh không con? Đã mùa thu rồi, ở dưới lạnh lắm đúng không? Rồi bà nhìn sang Trà Khanh quay ngoắt thái độ không còn dịu dàng nữa. Đôi mắt bà quắc lên hung dữ. Biết là ai không? Phần mộ này là phần mộ cô đơn, trống trải đến nỗi. Tấm bia mộ cũng không để tên, nó cũng rất nhỏ, chỉ bằng nửa những ngôi mộ khác. Trà Khanh lắc đầu. Bác, con không biết. Là con gái của tao, bố mày, chính bố mày đã giết nó. Trà Khanh bây giờ mới hiểu ra. Người nằm dưới là con gái chưa ra đời của bà Mỹ. Bà Mỹ lật đật mở túi sách, lôi ra mấy tờ báo cũ đập thẳng vào mặt Trà Khanh. Cả người cô run lên, đôi mắt oán hận của bà Mỹ chọc vào đồng tử của cô khiến nó nhức buốt. Cô cầm những tờ báo lên, hình ảnh người quấn băng trắng, người nằm trên giường bệnh, xung quanh dây núi chẳng chịt. Tiêu đề bài báo: vợ tình địch bỏng nặng, thai nhi trong bụng chết ngạt. Cô quỳ xuống trước căn mộ cúi đầu, nước mắt rơi xuống như mưa rào. Cô đã nghe ba mẹ nói về chuyện này, nhưng hình ảnh đó đau quá. Bác, con xin lỗi. Bà Mỹ lao đến vồ lấy Trà Khanh tấm lia lịa vào ngực cô. Bà gào lên điên loạn. Mày là con quỷ dữ. Con gái tao đổi mạng để mày sống mà mày còn cướp cả con trai tao. Tao mất tất cả vì con mẹ mày. Tao hận cả nhà mày. Con quỷ mày chết đi. Mày có biết nó còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng không? Con gái tao chưa kịp đặt tên. Con gái tao nằm trong bụng 7 tháng không ai làm hại được nó. Bỗng một ngày bố mày đến. Bố mày đốt đôi gian phu dâm phụ kia là được. Tại sao lại kéo theo con tao đi hả? Nó chỉ ít hơn mày 1 tuổi, nó có tội tình gì? Tại sao mày được sống mà nó lại không được sống? Tại sao trên đời lại có con người ác độc như vậy mà vẫn sống nhăn răng trong tù hả? Con ơi, trả lại con cho tôi. Con ơi là con ơi, mỗi ngày mẹ đều nhớ con, mỗi ngày mẹ đều muốn gặp con mà người ta nói không thể về với mẹ. Hồn con ở một nơi, xác con ở một nơi, Con ơi, con đâu rồi? Nước mắt Trà Khanh rơi xuống. Cô nghe những chất vấn của bà Mỹ, trái tim cô như sát muối. Cô cứ nghĩ đơn giản bà Mỹ sẽ tha thứ cho mình. Nhưng cô sai rồi. Vết thương này của bà có lẽ sẽ không bao giờ có thể lành được. Bố đẻ của cô ác quá. Đó là một sinh mệnh, đúng như bà nói. Là một sinh mệnh không có tội tình gì. Vì hận thù của người lớn không được sinh ra đời. Sinh linh 7 tháng đã có thể cảm nhận được cảm xúc. Trà Khanh bỗng như thấy mình là bà Mỹ trong đám cháy năm đó. Bị lửa đốt lục phủ ngũ tạng sát bỏng từng tế bào. Đau đớn toàn thân. Trà Khanh ngồi yên để bà Mỹ cào cấu mình. Cô không cãi lại, bà Mỹ càng điên loạn. Bà nắm đầu Trà Khanh điên cuồng đập xuống bia mộ. Xin lỗi con tao nhanh. Bác con xin lỗi. Trà Khanh nói ngắt quãng không thành tiếng. Chỉ còn dòng nước mắt từ khóe mi lan xuống, càng chảy càng nhiều. Bà Mỹ vẫn không dừng lại. Trán Trà Khanh đã tím bầm một mảng. Rồi máu rỉ ra, nhưng bà không dừng lại. Cô cũng không cảm nhận được vết thương trên trán nữa. Lồng ngực cô bây giờ rất đau, đau đớn vô cùng. Đau theo cơn điên của bà Mỹ. Còn đĩ non này, mày sống sung sướng chưa đủ hay sao? Còn bỏ bùa con trai tao. Cút khỏi con trai tao ngay. Lấy của nó đồng nào phải trả hết, không được thiếu một xu. Bác, con không lấy của anh Việt đồng nào cả. Con thể với bác, con không lấy tiền của anh Việt. Con và anh Việt yêu nhau, con không thể xa anh ấy được, xin bác. Cầm cái mồm thối của mày lại. Mày không chịu nhả con trai tao ra phải không? Tao sẽ làm cho mày nhả. Uống cái này, uống nhanh cái này cho tao. Bà Mỹ lôi một chai coca nhỏ mở nắp dí vào mặt Trà Khanh. Cô sợ hãi đẩy ra. Bác, đây là cái gì, con không khát. Mày có uống không hả? Bác, xin bác con không. Bà Mỹ siết cổ Trà Khanh rồi bóp mồm cô. Trà Khanh vùng vẫy không lại với bà. Nước đổ vào miệng vào mũi khiến cô sặc nước, mắt mũi đỏ rực lên ho sặc sụa. Bà Mỹ cho Trà Khanh uống hết đống thuốc của ông thầy cúng, rồi vứt cái chai xuống đất bùn, gằn mạnh giọng. Ngồi đó, ngồi đến sáng mai ở đây mà sám hối. Tao mà thấy đi khỏi đây thì biết tay tao. Bà Mỹ quay ngoắt đi khỏi nghĩa địa, Trà Khanh ôm ngực ho sặc sụa nhìn theo, thấy bóng bà đã khuất trong tầm mắt nhưng không dám đứng lên. Tâm thần bà đang bất định, cô không thể đi theo lúc này. Sương về đêm rất lạnh, cô đi vội vàng chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, vừa rồi bị đổ nước lên áo khiến da thịt càng lạnh buốt. Chân đã mỏi rã rời vì quỳ lâu, cô sờ trên trán mình u một cục lớn rát bỏng. Trà Khanh nhìn quanh nghĩa địa hoang vắng không có một ai. Mùi hương khói bao trùm càng khiến cảnh vật thêm phần ma mị. Cậu thắp một nén nhang nữa, cúi đầu tạ lỗi với người dưới mộ rồi đứng dậy. Cô không thể ở nơi này thêm nữa, lạnh lẽo đến rùng mình. Cô mở đồng hồ định vị để ra đường lớn, nhưng đồng hồ không chạy. Hẳn là lúc nãy xô sát với bà Mỹ, nó bị va đập vào bia mộ. Trà Khanh đành cắn răng men theo những luống ngô để ra đường. Màn đêm buông xuống, ngoại thành không có đèn đường. Xung quanh là ruộng ngô treo khuất tầm mắt. Cô không định hình được chỗ nào để xe máy nữa. Đi qua không bao lâu, bốn phía dần dần trống trải. Cô mừng rỡ nhìn thấy cách đó không xa là một vùng rộng đèn đuốc sáng trưng. Cô bò lên đường đê đi về phía ánh đèn. Đi được vài trăm mét thì thấy một nhóm người tụm năm tụm bảy. Cho tôi hỏi, ra đường quốc lộ chỗ nào? Mấy thanh niên có vẻ như trai làng, nghe giọng nói nữ nhìn lên. Một tên bật đèn xe máy lên chiếu thẳng vào người trước mặt. Thấy bóng một cô gái mảnh khảnh, cả người vương đầy đất bẩn. Cô em hỏi ai? Tôi hỏi đường vào thành phố. Lên xe anh chở đi nhé em, còn xa lắm. Trà Khanh quan sát mấy thanh niên có vẻ như vẫn đang ít tuổi. Dựng mấy con xe côn ngáng hết cả đường làng. Cô cảm thấy đám người này còn đáng sợ hơn cả bà Mỹ, vội quay về hướng cũ. Cảm ơn. Tôi tìm được đường rồi. Trà Khanh chưa kịp đi thì trai làng đã vây quanh, chúng thả giọng trêu ghẹo. U là trời, trắng hơn ngọc trinh chúng mày, bẩn bẩn tí nhưng ngon lành. Bắt lại đi chúng mày. Việt vừa dựng xe ở tầng hầm, thì thấy đồng hồ của mình báo kết nối định vị với Trà Khanh. Anh dừng lại, cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, lấy điện thoại ra. Cuộc gọi nhỡ của cô, anh bấm nút nghe, tiếng mẹ chửi bới, tiếng khóc của Trà Khanh. Việt run rẩy bấm máy cho mẹ. Bà không nghe máy. Trà Khanh cũng không nghe. Anh vội vàng quay xe. Anh điên rồi. Điên mới để cô ấy tiếp xúc với mẹ mình. Anh cứ nghĩ mẹ đã đỡ bệnh, mẹ tha thứ cho cô ấy. Anh vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, dùng tốc độ vượt ô tô phóng theo định vị. Quãng đường đến với cô xa quá, chỉ 10 cây số thôi, mà sao nó xa đến vậy? Anh vặn ga lên con số 100 km, nhưng đi mãi chưa đến. Đèn pha chiếu đến bóng người trước mặt khiến anh phanh két lại. Mẹ, Trà Khanh đâu? Cô ấy đâu rồi? Bà Mỹ giật mình khi thấy con trai. Làm sao nó lại biết? Còn tiện tỷ kia lại hớt lẻo rồi. Đúng là chết nết cũng không chừa. Chết trong mộ rồi. Việt giận dữ lôi cánh tay bà Mỹ, anh gầm lên ánh mắt như lửa đạn. Mẹ nói cái gì? Trả cô ấy cho con, đi, đi ngay. Thằng điên này, nó quỳ trong mộ ấy, tao làm gì được nó? Việt thả bà Mỹ ra, nhìn điện thoại lên xe phóng vút đi. Bà Mỹ điên tiết chạy theo sau anh cũng kệ. Anh dừng lại định vị ở trên đê mà sao lại không thấy. Anh chạy giữa các luống ngô, mũi tên đến nghĩa địa thì mất dấu. Anh chạy điên loạn giữa cánh đồng hét gọi Trà Khanh đến lạc giọng. Anh chạy lên đường đê ra được đường lớn, thì nghe tiếng hét đằng xa, Việt vội lao đến. Việt, Việt ơi, cứu em, Việt, Việt. Bỏ ra, bỏ cô ấy ra, tao giết hết chúng mày. Ba chữ duy nhất, mỗi giây mỗi phút, cô đều gào thét. Không ngờ anh thật sự đã đến. Trà Khanh quay lại, thấy Việt vững vàng đứng đó, trong bóng đêm nhưng cô vẫn nhận ra. Trai làng nghe thấy tiếng hét, bỏ Trà Khanh ra lao vào Việt. Anh tung cước đánh trả. Cô sợ hãi lùi về sau, chúng tập trung vào anh, đông rất đông. Dưới đê lại bò lên vài thằng nữa. Cô vội mò mấy cục đá bên đường, lấy hết sức ném lia lịa vào đám trai làng. Cô phải trợ giúp, phải phân tán lực lượng cho anh. Việc đánh một lúc trai làng, đứa thì nằm rạp, đứa thì tháo chạy xuống đê. Sau tất cả hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng hít thở yếu ớt và bóng tối ẩm vang. Trà Khanh lọt vào vòng tay an toàn của anh. Cô ôm chầm lấy anh sờ lên mặt. Việt, anh có sao không? Chúng đánh anh chỗ nào bị thương không? Anh đau không? Việt nhìn Trà Khanh tả tơi, áo bị chúng xé một nửa, hở cả vùng ngực trắng. Đầu tóc cô mặt mũi xước xát. Anh cởi áo bọc cô lại. Anh đây rồi, anh thương em. Em không sao là tốt rồi. Anh đi đường không mở máy suýt nữa thì đến muộn. Anh, mình đi khỏi chỗ này, em sợ chúng nó kéo đến. Việt vừa ôm Trà Khanh đứng lên thì đột ngột một tiếng đập mạnh bên tai vang lên, cánh tay anh buông lỏng. Rồi anh gục vào vai cô, một thằng cầm gạch đứng sau lưng anh cười đắc thắng. Trà Khanh hốt hoảng, cảm thấy tay mình có chất lỏng, cô lay mạnh Việt, anh không động đậy. Trà Khanh gào đến lạc giọng. Anh ơi, anh làm sao vậy anh ơi? Trời ơi, chồng tôi, ai cứu chồng tôi không? Xin cứu chồng tôi. Bà Mỹ đứng từ xa nhìn cảnh tượng con trai mình nằm trong vũng máu, mắt trợn ngược. Bà á khẩu không nói được gì, rồi cả người đổ xuống bên vệ đường. Trà Khanh ôm Việt, anh gục trong lòng cô. Anh không nói gì được nữa. Sau tiếng bước chân dồn dập tháo chạy của trai làng, chỉ còn bóng đêm yên lặng. Yên lặng đến đáng sợ và tiếng gào khóc của Trà Khanh. Rồi tiếng xe cứu thương chuyển đến, xé tan màn đêm thanh vắng. Trà Khanh nhìn lên, đèn xe cứu thương phản ngược ánh sáng vào mắt cô lóe sáng. Ông Phúc đứng ngoài phòng cấp cứu của Việt, bà Ngọc trực trước phòng cấp cứu của Trà Khanh. Bà Ngọc run rẩy bám chặt tay con dâu. Con ơi, em con rồi nó có làm sao không? Mẹ đừng lo, trên người em không có vết thương, con nghĩ em bị ngất xỉu thôi. Biết thế này mẹ cấm tiệt không cho hai đứa nó yêu nhau, thằng Việt không biết rồi sẽ thế nào nữa. Mẹ cấm làm sao được? Nếu không có cậu ấy thì giờ em con nằm trong kia rồi. Bác sĩ mở cửa đi ra. Bà Ngọc và Phong Anh đi nhanh đến. Con gái tôi, bác sĩ nó làm sao? Không sao cả. Cô ấy có bầu 8 tuần nhưng bị thiếu máu. Chúng tôi đang chuyển dịch tăng đề kháng. Bà Ngọc nghe đến có bầu ôm Phong Anh suýt ngã quỵ. Chồng đang chưa biết sống chết thế nào. Mang bầu giai đoạn này có khổ con bà không? Mẹ con mình vào xem em thế nào đi mẹ. Có thai cũng tốt mà. Là nghị lực để Trà Khanh sống tiếp. Trà Khanh nằm trên giường bệnh nhìn chân chân vào cánh cửa, nước mắt chảy xuống. Bác sĩ bắt cô nằm ở đây. Tình hình anh ngoài kia thế nào cô không biết. Cô đặt tay lên bụng vuốt nhẹ. Một sinh linh đã hình thành ở đây mà mình không hay biết. Hôm qua lăn lộn ở đồng ruộng thế kia, mà con không vấn đề gì. Đứa bé này nhất định là mang gen trội của anh rồi. Việt, nhất định anh phải khỏe mạnh để còn chăm sóc con với em. Chúng ta có con như anh mong muốn rồi đó. Cửa kêu ken két một tiếng. Mắt Trà Khanh sáng lên khi thấy mẹ và chị dâu đi vào. Cô chống tay ngồi dậy. Mẹ, Việt, anh ấy sao rồi? Bà Ngọc chạy lại đỡ con gái. Bà không ngăn được nước mắt cứ chảy ra. Tiền lượng như vậy không biết rồi thằng bé có tỉnh lại được không? Phong Anh sờ mạch tay Trà Khanh thấy bình thường mới thở ra được nhẹ nhõm. Việt vẫn đang cấp cứu, chấn thương sâu vùng đầu. Nhạn Phương đã vào kíp mổ rồi, em đừng lo. Chị ơi, anh ấy, liệu anh ấy có tỉnh lại được không? Em là sao quả tạ, ai dính đến em cũng... Trà Khanh nói đến đó nghẹn lại, nước mắt tuôn ảo ạt thấm ướt gối nằm. Anh chưa biết khi nào tỉnh lại, rồi cô sẽ sống thế nào những ngày tiếp theo đây. Đừng có nói ngốc nghếch như vậy nữa. Bây giờ em đang mang bầu đứa con của Việt. Em phải chăm con thật khỏe, thì cậu ấy mới có tinh thần tỉnh lại được. Em cứ yếu đuối thế này rồi sức đâu mà chăm con. Cố gắng lên, chị tin vào tình yêu của hai người. Trà Khanh lau nước mắt. Mẹ ơi, bà Mỹ, bà ấy chắc hận con lắm. Bà ấy gào điên loạn, các bác sĩ đang tiêm truyền. Một người mẹ ác độc như vậy con không cần quan tâm. Rồi lũ người kia đã bắt được 5 thằng, còn 2 thằng bỏ trốn đang truy nã. Mẹ, con muốn chúng nó vào tù, nhận hình phạt nặng nhất. Con đừng lo, ông ngoại đã vào cuộc, chúng nó không thoát được đâu. Con nghỉ ngơi cho khỏe, công an đến hỏi cung con cứ trả lời hết. Từ việc vì sao thằng Việt ra đó, rồi quan hệ với bà Mỹ ra sao. Việt được chuyển về phòng bệnh thường, chấn thương não khiến anh lâm vào trạng thái thực vật. Bác sĩ nói nhanh thì 1 tháng, chậm thì 1 năm, và có thể hơn thế nữa, hoặc có thể không bao giờ tỉnh lại. Trà Khanh ngồi bên cạnh giường lặng lẽ nhìn anh, nhìn từng tấc da tấc thịt, nhìn kỹ từng nét trên gương mặt. Anh vẫn như vậy mà sao không nói với cô một lời. Nếu biết kết cục của hai người ngày hôm nay, cô đã chấp nhận là một con chim trong lồng son, không cố chấp để yêu anh nữa. Cô đứng dậy đi sang phòng bệnh bà Mỹ. Bà ấy đang được truyền dịch và tiêm thuốc an thần. Bà Mỹ mở mắt ra thấy Trà Khanh giật mình, tay nắm chặt ga giường. Bên môi Trà Khanh nhếch lên nở một nụ cười cay nghiệt. Bà yên tâm, tôi sẽ không làm gì mẹ của người tôi thương yêu nhất. Bác sĩ nói anh ấy không biết bao giờ tỉnh lại. Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy với tư cách là vợ hợp pháp. Chúng tôi đã kết hôn trước khi về ra mắt bà 1 tháng. Bà không cấm được tôi. Cô, tôi không đến đây để cãi cọ. Tôi đến để thông báo đã có thai hơn 2 tháng. Anh ấy sống vì bà 20 năm. Đến khi anh ấy sống cho mình một chút thì thế này. Ân oán giữa hai gia đình coi như là kết thúc. Hy vọng bà để tôi yên ổn chăm sóc anh ấy. Tôi cũng sẽ không để bà động vào mẹ con tôi nữa đâu. Trà Khanh nói xong không chào bà Mỹ đi ra. Cô đứng ở hành lang, nhìn dáng đỏ rực ngoài kia. Việt, em xin lỗi. Không đồng cảm được với mẹ anh nữa. Từ nay em sẽ chỉ sống vì anh và bảo vệ con của chúng ta. Những chuyện khác em sẽ bỏ hết ngoài tai hết. Trà Khanh đi ra thì 2 đồng chí công an vào phòng bà Mỹ lấy cung. Bà Mỹ chẳng nghe công an nói gì, vẫn nằm trên giường bệnh, nghĩ lại những lời con nhỏ kia vừa nói. Đã mang bầu rồi sao? Nghĩ đến con trai nằm đó, nước mắt bà Mỹ chảy xuống. Bà tập trung câu hỏi đi. Đầu đuôi vụ hành hung thế nào thì thuật lại từ đầu. Chúng tôi vẫn chưa bắt được hết hung thủ. Chúng tôi đã lấy lời khai con dâu bà. Cô ấy đã kể chi tiết tất cả. Chúng tôi lấy lại cung một lần nữa. Bà khai báo trung thực thì điều tra sẽ nhanh chóng hơn. Bà Mỹ bắt đầu thuật lại chi tiết. Từ khúc ra mồ thắp hương. Rồi sau đó Việt đến thế nào. Anh công an nhìn vào ánh mắt bà Mỹ nắm bắt từng chi tiết. Vợ con trai bà nói. Bà ấy cho cô uống một loại nước. Bác sĩ đã khám ruột cô ấy. Đó là thuốc gây hại đến thần kinh. Bà giải thích sao về điều này? Mặt bà Mỹ run lẩy bẩy, biến sắc, chất gây hại thần kinh ư. Rõ ràng ông thầy cũng nói nó là nước thánh. Bà thực sự chỉ muốn con nhỏ kia xa con trai. Hoàn toàn không có ý định làm hại nó. Nước mắt bà Mỹ chảy dài. Còn gói bột trong gối của thằng Việt là cái gì? Tôi, nước đó là nước thánh thầy cúng đưa cho tôi nói là bùa. Còn một gói bột để vào gối. Xin các anh cứu con tôi sẽ khai đầy đủ. 2 đồng chí công an ngán ngẩm lắc đầu, mê tín dị đoan đến mở mắt, suýt nữa hại cả con cái cháu chắt. Bà già này mê muội quá. 4 tháng sau, Trà Khanh trở lại cuộc sống thường ngày, đi làm tối về lại vào viện với Việt. Đứa trẻ trong bụng đã được 6 tháng, cô vẫn thường ngồi bên giường vừa cắt móng tay móng chân cho anh, vừa kể chuyện cho con gái nghe về ba nó, những ký ức tuyệt đẹp của hai người. Khi họ còn trung học, cô đã tán tỉnh anh thế nào, rồi anh né cô ra sao. Trà Khanh bỗng bật cười, dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày nào nắng cũng ươm vàng mật, ngày nào cô cũng ngồi nói chuyện với anh vẫn không mảy may động đậy. Việt này, hôm nay em đi siêu âm, bác sĩ nói con giống em, anh có thích không? Nếu anh không thích thì sau này mình lại sinh con trai nhé. 6 tháng, Việt vẫn nằm đó. Trà Khanh mỉm cười hôn lên cánh môi bạc màu của anh. Việt này, bụng em đã bằng cái trống rồi đấy, nhìn buồn cười lắm. Con bây giờ đã đạp mạnh, có vẻ mạnh mẽ giống anh, dù em muốn nó bánh bèo giống em. Người ta nói bánh bèo mới sướng, còn mạnh mẽ thì khổ. À mà em bánh bèo nhưng vẫn khổ là vậy sao hả anh? 8 tháng, Trà Khanh nắm tay anh đặt lên bụng mình xoa nhẹ. Việt này, em sắp sinh rồi. Bác sĩ nói khả năng em phải sinh mổ. Con bướng lắm không chịu quay đầu. Em muốn ngày sinh con anh tỉnh lại được không? Vào phòng mổ em rất sợ. Anh nói sẽ bảo vệ em cả đời. Anh nói lúc nào em khó chịu thì có anh. Nhưng anh thất hứa rồi. Thời gian qua em rất khó chịu. Em rất đau lòng. Nhưng anh không an ủi em một lời nào. Anh không ôm em một chút nào. Anh nghĩ xem có ai tệ bạc hơn anh không? Con gái 10 tháng. Trà Khanh ôm con đến, bé bò lên giường thơm vào má ba. Trà Khanh giờ đã vững vàng hơn, không còn khóc nhiều như hồi đầu nữa. Cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn, thay cành hoa mới vào lọ. Đều đặn từ ngày anh nằm viện, 2 ngày cô lại ngắt một cành hoa trà trong vườn mang đến cắm. Hôm nay hoa trà tươi hơn hôm qua. Không nỡ bỏ đi, cô thay nước, tỉa lá vàng rồi cắm tiếp cành hoa đang mới. Lại ngồi xuống nhìn ngắm anh, con gái chạy chơi quanh phòng. Con sắp 1 tuổi rồi. Anh nói anh sẽ bảo vệ em, dù từ bỏ sinh mệnh cũng không từ bỏ em. Đến lúc này em mới nhận thấy là anh nói dối. Nếu anh không tỉnh lại, em sẽ tìm một người ba khác cho con. Em năm nay mới 27 tuổi thôi, đi ra ngoài không ai biết em có con cả. Em vẫn được nhận thư tỏ tình, rồi sẽ chọn một người đàn ông tốt, trưởng phòng mà anh hay ghen bóng ghen gió chẳng hạn. Hoặc là Huy, em không đùa đâu. Bé con lũn trũn chạy ra ngoài, Trà Khanh vội đuổi theo con. Người trên giường bệnh bỗng động đậy ngón tay, rồi lông mi chớp nhẹ, đôi mắt đờ đẫn mở ra, gặp phải ánh nắng chiếu vào khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra. Trà Khanh soạn bản thiết kế mới để nộp lên sếp, rồi vội vàng xin về sớm. Hôm nay là sinh nhật của Dứa, cô tranh thủ vào viện nhìn qua Việt một chút, rồi về nhà chuẩn bị tiệc mừng cho con. Cô đi công tác cùng ba đã 5 ngày không vào thăm anh. Bước vào phòng, đầu tiên theo thói quen, cô sẽ nhìn lọ hoa trà xem tươi hay héo. Mấy hôm rồi không thay, Trà Khanh than trời, mình mới sinh một con thôi mà não đã rớt. Chắc hôm nay nó đã xú uế cả phòng anh. Nhưng không, cành hoa trà vẫn tươi rói ở bàn, nó thậm chí còn cao thêm một chút nữa. Cô ngẩn ngơ đứng như phỗng nhìn lọ hoa trà, thấy lạ mà không biết nó lạ ở chỗ nào. Chẳng lẽ mẹ đã hái nó trong vườn đến thay? Trà Khanh lại gần giường cúi xuống hôn nhẹ vào môi Việt rồi thả ra. Thấy ấm hơn mọi ngày, lại chạm lâu hơn một chút. Cô nhíu mày, sao hôm nay người anh thơm thế nhỉ? Ai tắm rửa cho anh sao? Hẳn là mẹ anh đã tới. Trà Khanh ngồi xuống bàn, cầm tay anh áp lên môi. Vậy là anh đã yên lặng gần 2 năm rồi. Bác sĩ nói dài nhất là 1 năm, vậy mà anh có thể tỉnh lại sớm hơn được không? Anh tỉnh lại dù có nhận thức được hay không, thì em vẫn yêu, vẫn là vợ anh. Em và con sẽ chăm anh cả đời. Anh xấu lắm. Để em nuôi con một mình, anh có biết em mệt lắm không? Hôm nay là sinh nhật tròn 1 tuổi của con. Anh có thể tỉnh lại được không? Em cần anh động viên tinh thần em, động viên em một câu được không Việt? Nhãn Phương ở đâu thở hồng hộc chạy vào lôi Trà Khanh đi ra. Về nhanh đi, mọi người ở nhà chờ em đấy. Còn ở đây mà khóc lóc cái gì, đi về nhanh lên. Chị, em vào chào chồng em một câu đã. Trời ơi, Nó có mở được mắt đâu mà chào. Đi về đi. Đến giờ các bác sĩ vào khám rồi. Nhãn Phương kéo Trà Khanh vào thang máy. Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng bệnh đắm im ỉm thở dài. Rồi đi cùng chị Phương về nhà. Sân vườn đã được trang trí một màu hồng dễ thương. Bà Ngọc bế bé Dứa đứng ở thềm phòng khách. Trà Khanh đón con hôn vào má bé cười giòn tan. Nhớ cún con quá đi. Mẹ đi công tác có khóc đòi mẹ không? Không thèm đòi mẹ luôn nha. Ngoại cũng không cần nữa đây rồi. Suốt ngày đòi ba thôi. Trời, vậy đó hả mẹ? Dứa lớn thật rồi biết đòi ba nữa cơ. Con vào thay quần áo tắm rửa đi. Còn tổ chức sinh nhật sớm cho Dứa. Để con bé mẹ tắm cho. Trà Khanh thả con chạy chơi trong sân vườn. Lên phòng tắm gội thay quần áo. Đã lâu lắm bận rộn con cái không dự tiệc tùng. Hầu như cô chỉ mặc quần áo công sở đổ bộ như mấy bà thím tiện chăm con và chạy đi chạy lại trong bệnh viện. Cô đứng mãi trước tủ quần áo với đống váy vóc ngày xưa. Chợt nhớ lại ngày hội trường. Cô mặc chiếc váy màu xanh ngọc như hồ nước sâu. Anh ép cô vào gốc phượng già, nói hai người có thể bỏ đi thật xa sống một cuộc đời khác. Thời điểm đó cô hoàn toàn hận anh, nghĩ anh chơi đùa với tình cảm của mình. Chẳng hề biết anh trong lòng vô cùng khó chịu vì câu nói cần một cuộc sống nhung lụa của mình. Trà Khanh vuốt nhẹ vạt lụa mềm mại như tơ, quyết định thử. Vẫn vừa vặn như ngày trước, thậm chí còn rộng hơn. Mái tóc uốn xoăn bối sau gáy được thả xuống, dài chấm lưng tảng lở lặng lẽ. Trà Khanh thoa một chút son hồng vào môi má, đi ra vườn. Cô công chúa nhỏ mặc chiếc váy màu hồng phấn, đầu đội vương miện, tóc xoăn xù bông đứng trên sân khấu. Con bé vẫn ôm con búp bê vải từ chiều trong lòng không buông. Trà Khanh nhìn con gái mình bị hết cô dì chú bác tranh nhau thơm đỏ hai má chụp ảnh, mà mặt nó đã nhăn lại lạnh lùng nghiêm túc phỉ cười. Cái nét y hệt Việt, đã không thích có cạnh mồm cũng không cười. Dứa, sao mặt mày bí xị vậy con? Tươi lên mẹ coi, cười cái coi nào con. Ba đâu? Trà Khanh đơ người chưa kịp giải thích với con thế nào thì Nhãn Phương đẩy xe bánh kem nhiều tầng đến. Bà sắp đến rồi đó Dứa. Giờ hai mẹ con thổi nến đi. Thấy bánh kem đẹp không? Thổi nào con. Thổi rồi nhắm mắt lại ước luôn nha. Ước xong có quà lớn cho cả mẹ và con đó. Dứa chu môi nhỏ xinh thổi phù phù. Trà Khanh nhắm mắt lại, mi hơi run rẩy. Con gái nhắc cô lại thấy chạnh lòng. Cô không ước gì cao sang, chỉ ước Việt tỉnh lại. Cô muốn có cảm giác anh bên cạnh như ngày trước, rất muốn. Giọt nước mắt trực lăn khỏi khóe mắt. Trà Khanh kìm chặt tay không dám mở mắt, sợ con thấy mình khóc. Dứa rất mạnh mẽ, nó ghét mẹ khóc, chỉ thích mẹ cười. Nhưng nước mắt không kìm được lăn xuống. Nhớ Việt, cô thật sự rất nhớ. Bỗng Trà Khanh thấy một bàn tay ấm đưa lên má mình lau nhẹ. Ngày sinh nhật của con mà sao em lại khóc? Trà Khanh vội mở mắt ra, thấy người đứng trước mặt mình không thể nào tin nổi. Anh là ma sao? Cô đã đọc rất nhiều cuốn sách về kiếp luân hồi, về linh hồn của những người sống thực vật. Chẳng lẽ anh thật sự đã sắp rời xa mình? Cô không muốn thấy linh hồn của anh quay đi vào trong. Nhưng chưa được hai bước thì bị một lực mạnh kéo về. Thấy trước mắt mình tối om, chạm vào vòng ngực rộng thơm mùi hương hoa trà của chính mình. Trà Khanh hốt hoảng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình rất say đắm. Cô chợt nhận ra không phải mơ, hoàn toàn không phải linh hồn anh. Anh bằng xương bằng thịt, cô mếu máo. Việt, anh thật sao? Anh chiều nay còn nằm đó sao giờ lại? Anh đã tỉnh được một tuần rồi. Anh muốn gây bất ngờ cho em, muốn xuất hiện thật khỏe mạnh vững vàng đứng trước mặt em. Ai ngờ em khóc dữ dội thế này, còn gì là quà của anh nữa? Trà Khanh không nói được gì, chui vào ngực Việt khóc. Khóc như một đứa trẻ qua cơn bão lớn được trở về. Vừa khóc vừa trách anh không cho cô biết đã tỉnh lại. Bộ dáng này của Trà Khanh khiến Việt rất đau lòng. Nhưng không biết làm sao. Anh nghẹn lại, lồng ngực bị nước mắt của cô thấm vào xót xa. Tuần qua anh nhìn Trà Khanh từ xa. Anh cố gắng tập đi lại, không muốn xuất hiện trước mặt cô là một người bệnh yếu ớt, sợ cô đau lòng. Nhưng nếu biết cô đau lòng thế này thì anh sẽ mặc tất cả mà ôm cô sớm hơn. Giọng Việt khàn đi theo tiếng nức của Trà Khanh. Trà Khanh này, anh xin lỗi em. 2 năm rồi, để em một mình chống chọi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Việt vỗ về tấm lưng của Trà Khanh. Cô thật sự rất gầy, không có một chút thịt, cả người như biến thành bộ xương. Nhưng cả người cô, từ mái tóc xõa như tầng mây đến làn da mượt mà mát lạnh, đến hơi thở thơm tho, đều như từng sợi tơ nhỏ tầng tầng lớp lớp cuốn chặt tim anh. Việt cúi sát người, hôn lên nước mắt trên mặt cô rồi đi xuống bờ môi đó. Toàn thân Trà Khanh run lên. Vô thức, hé miệng mà mất lý trí bị anh cuốn trôi vào. Gương mặt cô đỏ ửng, ánh mắt mê ly nhìn anh. Vẻ đẹp của cô khiến anh mê muội. Bầu không khí sao động xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn hơi thở nóng bỏng phiêu đắng quyện chặt vào nhau. Việt ôm cục bông trong lòng, dứa chỉ mới nói chuyện với ba trong tuần lễ mẹ đi công tác, mà đã quấn lấy ba không rời. Buổi tối thường ngày Trà Khanh vào viện với anh, dứa ngủ với ông bà ngoại, bé chưa bao giờ được nghe đọc truyện cổ tích, nghe những tiếng trầm trầm đọc diễn cảm của ba. Bé con càng hào hứng. Cú ơi, sao con không chịu đi ngủ vậy hả? Con bé nhìn ba nhoẻn miệng cười một cái, khiến Việt đơ người mấy giây. Gặp lại hình ảnh Trà Khanh hồi bé, cũng cười lấy lòng mình như thế này. Việt sốt ruột nhìn lên đồng hồ, đã 10 giờ đêm, đọc gần hết các câu chuyện cổ tích trong sách này, mà đôi mắt đen láy vẫn chớp chớp nhìn ba. Anh xốc chăn bế con lên tầng 3, đập cửa ầm ầm. Mình đổ bù tóc rối, quần áo sộc sạch, ló đầu ra gắt như khỉ ăn ớt. Thằng điên kia, mày làm gì như cha chết sống lại vậy? Tôi gửi sữa ở đây, tôi đi có việc. Dứa vào với dì Phong Anh đi con, kẹo nhiều lắm. Mình chưa kịp từ chối thì dứa tuột khỏi tay ba, chạy ào vào, leo lên giường, lăn vào lòng Phong Anh. Dì dì, đọc cổ tích. Mình nghiến răng nghiến lợi chửi với. Ngày mai về nhà chúng mày mà ở, tao cấm ở đây. Trà Khanh tắm gội xong, đang cẩn mẫn phân loại và ghi chép các loại thuốc cho chồng, thì Việt đi vào. Cô vẫn không dừng lại, rất chuyên tâm như thể anh là không khí. Việt rút cây bút trong tay cô đặt xuống bế bổng cô ngồi vào lòng mình. Trà Khanh chới với vẫn cầm cuốn sổ dán mắt vào đó. Anh, để em kiểm thuốc cho anh xong nào, con ngủ rồi sao? Anh tống lên phòng anh chị rồi, mắt thao láo không chịu ngủ, bực cả mình. Ờ, sao anh lại làm phiền anh chị? Chắc là háo hức ba đó. Em chẳng giống nó chút nào nhỉ, cứ bình chân như vậy. Có biết 2 năm rồi anh không được ôm không? Trà Khanh tủm tỉm cười, thả cuốn sổ xuống bàn ôm cổ anh dựa vào ngực. Nhưng mà anh vẫn chưa khỏe. Trà Khanh, anh khỏe lại rồi mà, chỉ hơi chậm chạp một chút thôi. Thời gian đầu sẽ không tinh thông như trước, em chịu khó nhé. Trà Khanh ôm gương mặt anh trong hai bàn tay mình, nhìn anh thật kỹ. Anh thông minh, tài giỏi hơn người. Có bớt một chút người ta cũng không theo kịp, em sao phải chịu khó. Trà Khanh, sau này anh sẽ cố gắng để hai mẹ con có cuộc sống tốt nhất. Việt mơn man cằm nhỏ, rồi đỡ lấy gáy của cô ép chặt môi xuống, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Cho đến bây giờ anh mới biết, anh nhớ sự va chạm dịu dàng của cô biết bao nhiêu. Xúc cảm tiếp xúc mềm mại làm cho các mạch máu Trà Khanh sôi trào. Cô không nhịn được những tiếng kêu nhẹ nhẹ thổi vào trái tim Việt bùng lên ngọn lửa trong gió thu. Trà Khanh rất đẹp. Cô ấy như bông hoa trà trắng trong nở rộ trong màn đêm mà anh muốn nâng niu trân trọng trong bàn tay mình. Việt vuốt ve mái tóc cô, nỉ non trên cánh môi xinh rồi đi vào cơ thể, vừa sâu vừa mạnh vào nơi yếu ớt nóng bỏng nhất. Ánh sáng mờ ảo chiếu vào phủ lên khắp cơ thể cô, thử ánh sáng trong trẻo của loài hoa trà trắng mượt mà và êm dịu. Việt ngắm nhìn Trà Khanh, yêu thương và biết ơn khôn xiết. Cô đã kiên trì bao nhiêu, tình yêu của cô với anh sâu bao nhiêu, dài bao nhiêu. Nhưng lúc nào bắt gặp ánh mắt của cô, anh cũng cảm nhận được thâm tình như vậy. Việt thong thả vuốt ve mái tóc cô, trượt tay trên làn da trơn bóng của Trà Khanh thì thầm. Bông hoa trà của anh, yêu em, yêu rất nhiều. Trong sân chùa, một bà cụ tầm 70 tuổi cầm cây chổi xẻ quét đống lá trong sân. Quét một lúc bà lại dừng lại nghỉ ngơi. Bà nhìn những chú tiểu chơi đùa trong sân khẽ chạnh lòng. Đứa bé xinh xắn, giờ chắc cũng đã được hơn 1 tuổi, trắng trẻo bụ bẫm như gà bông, nhìn đã không nhịn được mà muốn thơm vào má. Đôi mắt bà bỗng có tia sáng lấp lánh chiếu vào, rồi khóe miệng đầy những vết chân chim kéo dài chua xót. Mẹ nó hẳn không muốn bà nhận cháu. Bà vừa cúi xuống định quét tiếp thì một quả bóng nho nhỏ lăn đến va vào đôi chân già nua gầy guộc. Lại của đứa trẻ nhỏ nào chơi đùa trong sân chùa đây mà. Bàn tay nhăn nheo cúi xuống nhặt định đưa cho bé thì khựng lại. Khuôn mặt hồng rực như bông bao nhiêu ngày mà thèm được sờ má. Bé con thấy bà cụ cứ nhìn mình lạ lẫm cười khúc khích. Bàn tay bụ bẫm sờ lên những nếp da nhăn nheo chồng lên nhau chẳng chịt. Rồi bi bô gọi, ba, ba. Bà ơi bà, yêu dứa. Trà Khanh đứng sững lại, cách hai bà cháu một khoảng. Cô nhìn người mặc áo nâu sòng đằng kia, bao cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Cô biết khi Việt nằm viện, hàng ngày bà Mỹ vẫn tới những lúc cô đi làm, nhưng tảng lờ như không. Bây giờ nhìn con gái mình quấn bà nội. Trong lòng cô rối rắm không yên, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Có ngăn cấm, có kìm kẹp, thì cuối cùng nước vẫn chảy về cội theo lẽ tự nhiên mà thôi. Bà Mỹ nghẹn lại, thả đứa trẻ, không dám ôm nữa. Bé con vẫn thích thú sờ lớp da nhăn giáp của bà, không giống gương mặt căng bóng của bà ngoại chút nào. Bà Mỹ thấp giọng cúi mặt xuống không dám nhìn lên. Cháu lại với mẹ đi. Bé con chạy về ôm chân Trà Khanh lắc lắc, dường như con bé rất muốn đến với bà ấy. Cô ngồi xuống ôm con, lòng cũng nghẹn lại, đẩy nhẹ con gái về phía trước. Dứa lại với bà đi, bà nội con đó. Dứa gọi bà nội đi, mẹ yêu. Bé con mắt sáng long lanh cất tiếng bi bô. Bà nội, bà nội. Tiếng gọi trong trẻo giữa bốn bể lặng thinh của ngôi chùa dội vào lồng ngực của bà Mỹ. Những ngón tay bà Mỹ co cụm lại với nhau. Nước mắt bà chạy theo từng sảnh nếp nhăn ngang dọc. Nghe những tiếng gọi non nớt, bà xúc động đến run rẩy lập cập. Sau nhìn thấy Trà Khanh đứng đằng kia, bà nghẹn ngào dè dặt. Tôi không dám. Dứa là con gái của anh Việt. Nó giống như ba thế, chả nhẽ mẹ lại không nhận sao? Tiếng mẹ khiến nước mắt bà Mỹ rơi xuống rào rào. Bà sai, bà ân hận, bà không còn mặt mũi nào nhìn con cháu nữa. Đứa con gái của người phụ nữ bà căm thù, bà tìm cách hãm hại gần nửa cuộc đời, vẫn tận lực nghĩa tình chăm sóc con trai, dù chẳng biết nó có thể tỉnh lại. Có những đêm bà đứng ngoài song cửa nhìn vào, thấy Trà Khanh bụng bầu ngồi trước giường bệnh. Lồng ngực bà bóp nghẹt, bà không có dũng khí để đối mặt với Trà Khanh. Đứa cháu sinh như thiên thần kia, bà chỉ dám nhìn lén từ xa, không dám gọi nó là cháu. Vậy mà bây giờ, bà Mỹ cố kìm nén những tiếng nức nghẹn trong cổ họng. Dứa ngơ ngác nhìn những giọt nước mắt trên má bà. Bé chạm vào rồi nhìn mẹ. Mẹ, mẹ, bà khóc. Trà Khanh cũng khóc, không biết giải thích thế nào với con. Dứa ngoan, bụi bay vào mắt bà đó con ạ. Trà Khanh, cảm ơn. Xin con tha lỗi cho bác. Hận thù không làm cho con người ta vui. Anh Việt cũng không mong muốn vợ con hận người đã sinh ra mình. Thứ bảy tuần tới là sinh nhật anh Việt. Mẹ có thể đến không? Anh ấy sẽ rất vui. Trà Khanh, cảm ơn. Trà Khanh khẽ cười thấy lòng mình nhẹ bẫng. Hóa ra khi buông bỏ hận thù, lòng người sẽ giống như mây. Việt đứng từ xa nhìn lại xúc động không nói nên lời. Sau khi tỉnh lại, anh biết mẹ đã bỏ hẳn mê tín dị đoan và nương nhờ cửa Phật. Anh cũng qua chùa thăm mẹ nhưng không nói với Trà Khanh. Anh sợ Trà Khanh buồn. Mẹ anh đã làm quá nhiều điều có lỗi với cô ấy và anh không có quyền đòi hỏi cô ấy phải tha thứ cho bà. Bây giờ cô ấy đã tha thứ còn đón nhận mẹ một cách tự nhiên. Anh thấy cảm phục và biết ơn cô ấy vô hạn. Đóa hoa trà trắng, anh yêu từ năm 8 tuổi đến tận bây giờ bởi cô ấy có tấm lòng thánh thiện. Trà Khanh đi lại chỗ anh, mắt cười rạng rỡ. Ngón tay nhỏ ngoắc vào tay anh, rồi chui vào trong bàn tay to ấm áp. Anh này, ở đây thanh tịnh thật, mình vãn cảnh chùa một chút đi. Con có bà nội trông rồi, em thích mùi hoa sứ ở đây lắm. Hai vợ chồng nắm tay nhau đi vào con đường mòn nhỏ quanh chùa. Mùa thu lá vàng trải thảm dưới chân, Việt nhìn những chiếc lá nắm tay cô dừng lại. Em này, mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Hôm nào mình vào trại giam thăm ba nhé. Em đừng để trong lòng nữa. Ông ấy cũng đã bị trừng trị cả cuộc đời. Trà Khanh gật đầu nhìn anh, mắt long lanh ngấn lệ. Việt có cặp đôi nào yêu mà hoàn cảnh như mình không? Không có. Em và anh là riêng, là duy nhất. Cuộc sống của Trà Khanh và Việt sau này vô cùng hạnh phúc. Hai người giống như keo dính. Ngày nghỉ gửi con về nội ngoại, không bước chân ra khỏi phòng, ăn ngủ cùng nhau đọc sách. Việt sẽ ngồi tựa vào ghế, cầm một cuốn sách bên tay, bên kia đùa giỡn ngón tay Trà Khanh. Cô tựa đầu ngắm anh, than thở cằn nhằn đẹp trai quá đỗi. Buổi tối ăn xong lại cùng nhau ngồi tựa cửa sổ, nhìn xuống dòng người phía dưới, nghe tiếng gió đập vào ô cửa. Trà Khanh thường ngồi ngắm anh một lúc rồi không thể chịu đựng nổi, mí mắt bắt đầu sụp xuống, cuối cùng từ từ khép mi lại, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ trong lòng anh, tay chân quấn trên người anh. Anh cúi đầu ngửi tóc cô, tận hưởng mùi hương của hai người quyện chặt, thỏa mãn ở nụ cười. Rồi Việt lại ôm cô vào giường, đều đặn một trận cuồng phong bão táp mỗi đêm. Sau đó hai người mới ôm nhau mà ngủ. Mỗi sáng sớm, Trà Khanh vùi mặt trong lòng Việt ngủ say. Cô gối đầu vào ngực anh, chân quặp lấy chân anh, bàn tay mềm ôm tấm lưng rộng không buông một chút nào. Việt vuốt nhẹ mái tóc dài xõa trên ngực mình, trượt xuống tấm lưng trần mát mịn rồi vỗ nhẹ. Con mèo lười này, để dứt được cô khỏi người anh cũng phải mất một giờ đồng hồ. Trà Khanh, đến giờ chấm công rồi. Sau đó Trà Khanh bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, lại ba chân bốn cẳng chạy từ phòng ngủ ra phòng bếp, rồi ra phòng khách quýnh quáng xách túi đi làm. Cuộc sống thường nhật như vậy đó. Hôm nay là thứ bảy, Trà Khanh đưa con gửi ngoại hẹn Nguyên đi cà phê. Vừa đến cửa nhà đã thấy Phong Anh bực tức lái xe ra khỏi nhà, lôi cô sành sạch. Đi nhanh, ông Minh về chị Thiến. Ôi sao thế chị? Đi đánh bài rồi, tôi điên quá mà. Quân nhân đi đánh bài, được lắm. Nhất định là đi chơi với mấy thằng điên kia. Ôi, sáng ra Việt nhà em bảo đi cùng anh hai. Thôi chết rồi chị ơi. Chồng em, anh hai lôi chồng em đi. Em giết ngay, đi nhanh lên chị. Ông Huy với ông Việt như hình với bóng. Thế này là có thằng cha đấy rồi. Chị, em đi cùng với. Nguyên hậm hực mở cửa xe ngồi vào. Phong Anh đến điểm hẹn, đã thấy Nhạn Phương mặt đỏ như lửa, thiếu nước giết người. Được lắm, tao đốt nhà luôn. Dám đi chơi casino mà bảo đi xem địa bàn để mở thẩm mỹ viện. Lần này không dạy, thề không làm vợ hiền nữa. Trà Khanh lo lắng hỏi Phong Anh. Chị ơi, làm sao biết họ ở đâu? Trong ba này chứ đâu. Chị định vị một phát là lòi cả ổ. Quên chị là cựu điệp viên à? Nhìn coi có cả hình ảnh camera đây. Các chị, em có cách này đảm bảo chừa đứt. Giờ vào đó kiểu gì các ông ấy cũng chạy trốn cửa sau. Không bắt được mấy lão ma cô đấy đâu. Cả ba đồng loạt nhìn Nguyên tò mò sốt ruột. Đi đâu? Đi đến chỗ này với em. Đi ăn sầu riêng sáu múi. Mấy chị em không hiểu gì nhưng vẫn lên xe. Xe dừng trước cửa hiệu. Nhìn cái bảng to bự chẳng chụp hình anh trai sáu múi đứng bóc sầu riêng các bà đã rớt rãi. Trên đời lại còn có cả sạp trái cây ngon lành thế này sao? Đúng là thời nam nữ bình đẳng mà. Bốn chị em háo hức đi vào. Trong lúc đó, Minh, Huy, Vũ, Việt ngồi quanh bàn tròn cùng với ba ông đầu hói nữa. Trên đời thật có những kiểu ký hợp đồng trên bàn casino thế này. Việt mở bát ra, một con đỏ chói. Mắt anh lóe sáng đẩy đĩa giữa bàn. Ái chà, lại thắng rồi. Không biết sáng mai thò cái chân nào ra đường mà đỏ thế. Bàn tay vừa vơ đống tiền về phía mình, thì điện thoại bên cạnh reo lên. Anh nhìn vào tin nhắn cau mày lại không hiểu gì. Trà Khanh nhắn tin. Chồng yêu, em xin một múi sầu riêng sáu múi trừ vào tài khoản anh rồi. Tiếp đó tin nhắn tài khoản trừ 5 triệu. Việt nghĩ mãi không ra. Sầu riêng gì mà đắt đỏ thế nhỉ? Một loạt tin nhắn tới rào rào. Vũ, Minh, Huy đưa ra coi cũng ngơ ngác không hiểu gì. Bốn người đặt điện thoại lên bàn quên cả bài bạc trụng đầu vào nhau. Vũ, em xin bốn múi sầu. Trời ơi đã quá, cha của ngon. 20 triệu nha anh. Minh, em sơ hết quả sầu rồi. Visa của anh vừa trừ 50 triệu đấy. Này, là thế nào tôi không hiểu. Trà Khanh nhà tôi làm gì ăn được sầu. Cô ấy ngửi mùi đã nôn thốc nôn tháo rồi. Nguyên của tôi cũng vậy. Nhà nghèo rớt mùng tơi từ nhỏ đến lớn. Nào ăn được sầu riêng, thương lắm. Mình lo lắng truy cập vào định vị của Phong Anh. Run bắn người suýt làm rơi điện thoại khi đọc được địa chỉ. Anh đột ngột đứng dậy. Đi nhanh lên, Sầu đó không phải sầu thường, trời ơi. Vợ với con thế này thì chết. Lão quen mặt. Đi, phải lôi ra ổ đó ngay. Trai bao trá hình. Bài bạc bị ném toán loạn. Các ông hói đối tác trợn mắt không hiểu gì. Hợp đồng cứ vậy là hủy sao? Mấy thằng kia làm gì như cháy nhà vậy nhỉ? Nguyên đứng giữa đống sầu riêng, chẳng có lòng dạ nào mà chọn sầu. Dầu muốn chết, chỉ đại một quả to nhất. Bổ quả kia đi em trai. Trà Khanh bịt mũi nhăn mặt, phải chịu khổ nhục kế chứ mấy cái trái này thối hoắc ai mà chịu nổi. Nhạn Phương lại thoải mái ngồi trên bàn, há miệng để cậu em sáu múi cởi trần bón sầu tận miệng cho mà ăn. Phòng anh mắt chăm chăm vào điện thoại, thấy định vị của Minh đã đến gần hô một tiếng. Hội chị em vào chỗ ngồi đã sắp xếp. Hội đàn ông hộc tốc chạy vào, mặt đỏ gai gắt, đá bay vỏ sầu văng tứ phía. Thấy mỗi bà vợ đang ngồi với một thằng cu cao to cuồn cuộn, thoải mái há miệng ăn sầu. Đây là cái thể loại tạp hóa trái cây hả? Bán trái cây mà cởi chuồng, bán trái cây mà trai đẹp bổ rồi bóc bón tận mồm. Lại còn cái bảng, muốn ăn sầu bằng gì có bằng đó. Vũ gào lên, làm cái gì đây hả? Các bà muốn làm cái gì? Có chồng rồi còn ăn sầu với trai. Đây là ngoại tình hả? Nhạn Phương ngừng ăn sầu bĩu môi tức giận. Ờ, anh hay thật. Chỗ này bán hoa quả anh làm gì mà ầm ĩ vậy? Tụi em đến đây mua hoa quả, sẵn tiện người ta bổ cho ăn. Về anh đỡ phải bổ làm gì căng? Còn nói được làm gì căng hả? Quá đáng lắm rồi đó, vợ với con. Nhạn Phương cười mỉa. Anh bận chơi sóc đĩa, em cũng phải tìm thú vui chứ sao? Sóc đĩa đâu, đứa điên nào bảo thế, vớ vẩn. Vũ giật mình. Phòng anh mở điện thoại ra đưa lên. Mấy con điên nào ăn mặc lòi vú ve be bét thế này ngồi sóc đĩa cho các ông đây mà còn cãi hả? Bọn tôi ăn đấy thì đã sao? Một múi ăn bằng tay, hai múi ăn bằng mồm, ba múi ăn bằng... Mình Vũ hết hồn hết vía, lôi Phòng Anh và Nhạn Phương đi ra ngoài. Em, thề bọn anh đi ký hợp đồng thôi. Về nhà anh xin lỗi, về nhà anh bón sầu nhé. Từ nay đừng có hòng cầm cái thẻ nào, lương lậu gì, cũng vào một thẻ. Nhạn Phương gằn giọng. Vũ khóc thành tiếng mán. Một lương không được cầm đã chết rồi, lậu còn cầm nữa thì sống sao? Phòng Anh đứng bên cạnh hậm hực lườm chồng một cái sắc như dao cao. Về tôi bắn cho một phát chết luôn, còn dám chơi bài bạc. Tôi báo lên cục cắt luôn cái chức cục trưởng của ông cho hết chơi bời. Anh xin, về về nhé em, muốn gì cũng được, về đi em. Đứa nào nó chụp ảnh anh lên báo thì chết. Trời ơi cho anh xin vợ. Việt nhìn Trà Khanh, cố nuốt sầu mặt xanh lét, vội vàng vặn chai nước đưa cho cô. Em uống đi, không thích sầu sao phải cố. Không thích sầu, nhưng trai đẹp bón cho ăn cũng được, từ nay sẽ ăn sầu. Thôi thôi, về cho anh xin lỗi. Từ nay anh không dám chơi casino nữa nhé. Vợ đừng giận anh. Anh đi với ông Minh, mà hôm nay anh thắng đậm đó vợ, ông Minh thua hết. Trà Khanh quay đi không thèm nói. Việt đứng chắn cô lại. Trà Khanh, em đừng giận nữa được không? Anh thề từ nay không làm thất thoát của gia đình một đồng nào cho em phạt. Nếu anh đi đánh bài thì em sẽ đến đây. Anh đánh một ván, em ăn 10 múi sầu. Anh về nhà trông con, lau nhà cửa, nấu ăn, làm hết mọi việc trong một tháng. Còn nữa, tuần này sang mà ngủ với con. Việt méo mặt than trời đuổi khéo Trà Khanh. Còn lại đôi cuối cùng, Nguyên thản nhiên thưởng thức từng múi sầu, ánh mắt không rời khỏi mấy múi cơ săn chắc trước mặt mình. Huy nuốt cục nghẹn, quát chủ sạp hàng. Chỗ này tôi mua lại giá nào cũng bán. Một tiếng nữa trợ lý của tôi qua làm hợp đồng. Chỗ dành cho mèo mả này, đòi kinh doanh được hả? Chủ quán trợn mắt không hiểu gì. Huy đã đạp chàng trai trẻ sang một bên, nắm tay Nguyên kéo đổ vào người mình. Nguyên, em thèm cái thứ khỉ gió thối hoắc này lắm à? Nguyên đạp lại Huy, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể. Cô trợn trừng mắt thách thức. Tôi ăn uống liên quan gì đến nhà anh, tránh ra. Ăn uống không liên quan nhưng ngủ thì liên quan. Nói rồi dứt khoát ôm Nguyên đi lên ra xe. Tiếng cô hét ầm ĩ cả sạp hàng anh không quan tâm. Người ta nhìn mặc kệ, to gan lắm rồi, phải về đóng cửa dạy dỗ. Có bỏ tôi ra không? Bỏ ra không hả? Anh là cái đồ sát gái, tôi không thèm cái loại anh. Ai ngủ với anh? Ai ngủ với anh hả? Chết đi. Anh chơi bài cho sạt nghiệp đi. Cho anh chết. Tôi báo công an hốt anh đi nhà đá. Trời ơi, sao tôi lại yêu một cô gái đanh đá chua ngoa thế này được nhỉ? Tán ra bại sản rồi, tiền đâu chồng rau hả em?